Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4835, Khách Điếm Phong Vân 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn độc ra cửa Tần Lĩnh, Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi đám người đã bị mai phục quá rất nhiều lần, rất là chật vật mà trở về. Đương nhiên, trên thực tế là này mấy cái gia hỏa cố ý, tục ngữ nói, diễn kịch muốn nguyên bổ, đến nỗi là ai mai phục bọn họ, tự nhiên muốn cho người chạy thoát rớt, có thương vong lại không nặng. Theo thời gian chuyển rời, Thải Linh lâu chung nào đó người cũng càng ngày càng không nhẫn nại. Bên ngoài mơ hồ liền để lộ ra, Khúc Đàn Nhi luôn mãi đẩy rớt Thải Linh lâu mời chào, làm cao tầng thực không cao hứng, từ từ âm thầm liền triển lộ ra nồng đậm sát khí. Hiện giờ bị theo dõi, nhưng không ngừng Khúc Đàn Nhi, Tần Lĩnh cũng giống nhau. Ai làm Tần Lĩnh gia hỏa này chơi đến một tay hảo tiền, bán đấu giá như vậy nhiều đối với chi vương giới người tới nói, hiếm lạ cổ quái đồ vật, đặc biệt là kia đan dược. Rất nhiều người chính là chính mắt chứng kiến đan dược kỳ hiệu, Tần Lĩnh tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới chụp. Nếu nói trên người hắn không có, đánh chết đều sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa, mặt khác hai quả sinh cơ đan, bản thân chính là rừng ở biển cả cười trong tay. Lúc này, Thải Linh lâu chung, nghị sự đường, biển cả cười đoan chính ngồi ở vị trí thượng, bình đạm biểu tình, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Vài vị trưởng lão khó nén ghen ghét, ai không biết, biển cả cười từ được hai viên chân quý đan dược về sau, trong lâu này đàn lão gia hỏa cả ngày vây quanh hắn đảo quanh, hy vọng hắn có thể bỏ những thứ yêu thích, nhường ra một quả ra tới. Hắn lại chưa từng nhả ra. Hừ, biển cả cười sớm nhìn không quen này đó lão đông tây, cả ngày liền biết trang, phàm là có thứ tốt, liền muốn cướp lại đây. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự. Hiện giờ, không chỉ có theo dõi linh nguyên quả, còn nhìn chằm chằm nhân gia bí mật chờ. Cũng không nghĩ, nhân gia có thể có như vậy nhiều bí mật, còn có thể sống đến bây giờ, là dễ dàng có thể trêu chọc sao? Cho nên, đương biển cả cười đến biết, này đó lão đông tây đánh chủ ý khi, hắn là không nghĩ trộn lẫn, cố tình hắn lại là lâu chung một phần tử, giống loại này hội nghị, hắn vô pháp chỉ lo thân mình. Tiếu trưởng lão tức giận nói, kẻ hèn một tiểu nha đầu, cũng dám tam phiên hai lần cự tuyệt chúng ta mời. Mặt khác các trưởng lão sôi nổi phụ họa, đồng dạng bất mãn. Mặt khác một vị trưởng lão nói, tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, nói rõ là không đem chúng ta Thải Linh lâu để vào mắt, không thể liền như vậy tính, cần thiết cho nàng một chút giáo huấn mới được. Là nha, bằng không bên ngoài người còn khi chúng ta Thải Linh lâu vô dụng. Lan trưởng lão cũng lắc đầu cảm thán, theo tin tức thượng nói, Tinh gia cũng không được đến linh nguyên quả. Nếu ta không đoán sai nói, linh nguyên quả 10 có 8-9 còn ở vị kia tiểu cô nương trên người. Không thể tưởng được kia phỉ người nhà anh minh một đời, lại cũng bị người cấp lừa bịp, thậm chí còn đối người vô cùng cảm kích. Thật là, ai, thật là như vậy sao? Bọn họ âm thầm cũng như vậy suy đoán quá, chỉ là không nghĩ tới Lan trưởng lão hội đẩy ra tới nói. Đột nhiên, có một cái trưởng lão nói, bọn họ bán đấu giá đồ vật, nên sẽ không cũng là bọn họ lừa tới đi. Này vấn đề lập tức được đến mặt khác trưởng lão đáp lại. Chắc là, tuổi còn trẻ, đi đâu tìm nhiều như vậy bảo bối. Không sai, nhất định là lừa, cũng không biết lừa nào một nhà. Vài người không ngừng chiều Khúc Đàn Nhi bọn họ trên người bát nước bẩn. Phỏng chừng chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ xuất sư nổi danh, yên tâm thoải mái làm nào đó sự tình giống nhau. Mà ngồi ở biển cả cười bên cạnh một cái trưởng lão như suy tư gì, nói đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Mặc kệ lừa không lừa vấn đề, những cái đó thấy chưa từng thấy bảo bối, đều làm cho bọn họ trong lòng một trận lửa nóng. Rốt cuộc, một cái bị xem nhẹ vấn đề, lần thứ hai bị dọn đến trên bàn. 4838, cách chương.